Thanh xuân là những chuyến đi, là những mơ ước, là những thành công mà ta cần phải thực hiện nó. Thanh xuân đối với tôi như một chiếc xe vậy, mà chuyến xe ấy có thể đưa chúng ta đến rất nhiều nơi, rất nhiều chỗ mà chúng ta chưa từng đặt chân đến. Thế thì tại sao chúng ta không hóa gian chuyến xe ấy một lần nữa? Đưa nhau đi chơi người ơi, thanh xuân bao lâu người ơi. Bên kè sông kè, gió kè cát kè, thêm một giây để ta yêu đời. Vui đùa cùng với những cuộc chơi, gió luôn vì vô ngăn nga theo khúc ca phiêu du. Ngát hương thơm hoa, kể cho nhau nghe về chuyện ngày xưa của anh. Tôi kể câu chuyện ngày xưa trong một vùng quê nghèo người thưa. Tiếng vọng mẹ đu đồng đưa, những câu hò mẹ ru về trưa. Chén cơm vẫn chưa no bữa, trên mái nhà vẫn còn đang sửa. Và đến lúc này nhận ra rằng mình không như là ngày xưa nữa. Bây giờ tôi lớn rồi, người yêu thì cũng đã có rồi. Cây cối quanh năm luôn ló trôi, tết này chẳng sợ phải thiếu môi. Thanh xuân này là ngắn ngủi, hãy cố tận hưởng đừng để nó trôi. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì tôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Yêu rồi thương rồi và mong chờ đêm ngày, dù chân cuộc chân dài. Anh mãi yêu chỉ mình em, chỉ mình em thôi. Cho dù mai này tình không được như vậy thì ta vẫn đong đầy cho đến khi yêu già nua. Tuổi trẻ có là bao nhiêu, đi đây đi đó tìm hiểu đủ điều. Sài Gòn nếu quá chắc chọi, hãy về quê anh mình cùng thả diều đi thôi em ơi. Về Bạc Liêu quê anh mà sống, nhà anh không có gì nhưng mà củi bê thì chắc thành đống mà. Ở phía bên kia con sông mà mẹ đang trong hoa hàng đang ngóng. Anh sẽ đưa em trở về cái đất miền Tây và người vẫn sống. Và đây cũng là cái nơi mà đôi ta hẹn kiếp đến sau này. Em thì chỉ cần làm việc bếp giúp mẹ, còn anh vắt giống và gieo cây giúp bà. Sài Gòn đi quá chắc chọi, hãy về quê anh mình cùng thả diều đi thôi em ơi. Về Bạc Liêu quê anh mà sống, nhà anh không có gì mà củi bê thì chắc thành đống mà. Ở phía bên kia con sông mà mẹ đang trong hoa hàng đang ngóng. Anh sẽ đưa em trở về cái đất miền Tây và người vẫn sống. Và đây cũng là cái nơi mà đôi ta hẹn kiếp đến sau này. Em thì chỉ cần làm việc kiếp giúp mẹ, con anh vẫn giống và gieo cây. Em ơi, chiều mưa rơi, đường về không xa, để anh qua đón đưa chờ em. Quan tâm, hẹn trăm năm, nhìn về xa xăm, trời sáng thăm, bao thương quá thường. Sông kè, gió kè, cát kè, thêm một giây để ta yêu đời. Vui đùa cùng với những cuộc chơi, gió luôn vì vô ngăn ngang theo khúc ca phiêu du. Ngát hương thơm hoa, kể cho nhau nghe về chuyện ngày xưa của anh.